Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chính là Thanh Vân Lâm Ninh. Khương Thái Hư vây xem trong đám người có biết hàng, liền tựa như kiếp trước đế đô bách tính nhất là cho thuê tài xế đồng dạng. Hoàng thành cây mà hạ dân chúng tầm thường cũng đối quốc gia đại sự nhất là bổ nhiệm nhân sự gì thường quan tâm, từng cái danh xưng dân gian tổ chức bộ trưởng, tề quốc cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên giai tầng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn tầng, có thể dưới chân thiên tử bách tính đối vương triều bên trong đại nhân vật tựa như đều như lòng bàn tay, nhưng cho dù như thế, thần bí khó lường cực ít hiện ở người trước Khương Thái Hư. Cũng chỉ là mọi người vừa ý sẽ không thể nói bằng lời nhân vật truyền kỳ. Mà trước mắt vị này không biết từ nơi nào đến thiếu niên, thế mà há miệng liền để Khương Thái Hư tới gặp hắn. Phốc phốc, theo một tiếng phun tiếng cười, rất nhiều đám láng giềng phát ra vui sướng tiếng cười. Mọi người ngày bình thường có thể thổi về có thể thổi, có thể gánh vác nhiều lời mình người anh em bát thúc công con nuôi nhận biết trong hoàng thành cái. Nào đó lão đại, gặp qua lão đại ăn cơm xong, cái nào ngu ngốc sẽ đích thân ra trận, nói nhận biết XXX, còn để người trực tiếp tới gặp hắn. Thật sự là quá vui vẻ. Ninh Đông Đông cũng cho rằng Lâm Ninh chỉ là tại ba hoa trích chòe. Nhất thời thất vọng, tuy nhiên như vậy giàu hỗn, không phải là sơn tặc hẳn là có phẩm chất sao? Cứ việc Ninh gia đã rơi xuống tình cảnh như vậy, nhưng đối với nơi khác nông dân, như cũ khó tránh khỏi trong lòng còn có thành kiến. Lâm Ninh cũng không để ý tới những người này, thậm chí đều không có chút nào tức giận. Hắn vốn là cái bắc tồn tại, không thể trách người khác ánh mắt thiển cận. Hoàng Hồng Nhi thấy Lâm Ninh một mực nhìn lấy nàng, không cao hứng gật gật đầu. Ma giáo tại Lâm Truy đương nhiên là có nhân thủ của mình. Hoàng Hồng Nhi chí hướng cao xa, tại Lâm Truy cũng có nàng thính dụng nhân thủ, cho nên phái người đi Tắc Hạ học cung đưa cái tin, dễ như trở bàn tay. Lâm Ninh đương nhiên là có biện pháp khác đến giải quyết loại sự tình này, nhưng đều chậm chạp, mà lại chắc chắn sẽ để Ninh Nam Nam thụ chút liên lụy. Mà Khương Thái Hư loại nhân tình này tuy nhiên chân quý, thế nhưng là Lâm Ninh nhưng không có nghĩ tới dùng phần nhân tình này đến xử lý cái đại sự gì. Trên thực tế cũng không có khả năng xử lý cái đại sự gì, có thể sạch sẽ lưu loát giải quyết Ninh gia sự tình. Hắn vẫn là muốn trở về Thanh Vân trại, an tâm làm ruộng mới là nghiêm túc. Chỉ tiếc, có người ngay cả chờ đợi sơ qua thời gian đi nghiệm chứng một phen kiên nhẫn đều không có. Dù sao, Khương Thái Hư cái gì, đối bọn hắn đến nói, quá xa không thể chạm, cũng quá hư ảo. Vũ Hoành nhai chết người án. Không bao lâu, tiếp vào báo án Lâm Truy phủ nha liền phái 4 tên nha dịch tới. Trước mắt nhìn đã lạnh thấu lại nhị, thấy nó tử trạng quả thực không thể tin được là một nữ hài đồng gây nên. Nhìn nhìn lại tên kia gọi Ninh Nam Nam tiểu nha đầu một đôi thanh tịnh thấy đáy tràn đầy tính trẻ. Con mát, bọn họ cũng không muốn tới khi cái này ác nhân. Tuy nhiên nhớ tới án này phía sau đẩy tay người, bọn họ cuối cùng bất quá là dựa vào cái này ăn cơm. Nhà có vợ con lão tiểu muốn nuôi, lại có thể thế nào? Cái nào là hung thủ giết người? Theo chúng ta đi. Cầm đầu một bổ đầu mặt đen lên, trầm giọng hỏi, lại nhị người hầu cùng nhau xác nhận Ninh Nam Nam. Cầm đầu bổ đầu nhìn xem cái này choai choai nha đầu, lại mắt nhìn chết thê thảm vô cùng lại nhị, rút rút khóe miệng, nói, theo chúng ta đi một chuyến. Ninh Nam Nam nào dám, nàng hướng đại tỷ sau lưng giấu đi, sau đó lặng lẽ thò đầu ra nhìn bổ đầu. Đây rõ ràng vẫn còn con nít. Bổ đầu tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào. Đối sau lưng 3 tên bổ khoái gật đầu ra hiệu phiên. Bổ khoái cầm gông xiềng tiến lên, Ninh Đông Đông thấy chi, hoa mắt choáng đầu, cơ hồ hôn mê. Cũng may, lúc này, vị kia sơn tặc biểu đệ lại có động tĩnh. Hắn ngăn ở Ninh gia tỉ muội trước người, nhìn xem nha dịch bổ đầu, thản nhiên nói, theo đại tề luật, chưa định tội trước đó, không cần đến bên trên gông xiềng a. Bổ đầu nghe vậy mặt tối sầm, nhìn xem trên người thiếu niên này cũng không áo xanh, mắng, đồ hỗn trướng, ngươi từ nơi nào xuất hiện, bản bổ như thế nào làm việc, cũng là ngươi có thể nhúng tay. Một bên có người hiểu chuyện cười nói, hình bổ đầu, ngươi nhưng cẩn thận chút, mới vị tiểu ca này mà thế nhưng là phái người đi mời Khương Thái Hư. Ngươi như vậy vô lễ. Một hồi Khương Thái Hư quả thật đến, ngay cả đại lão gia đều không gánh nổi ngươi. Chung quanh bách tính ầm vang cười to, hình bổ đầu nghe vậy thật hù nhảy một cái, hắn dù địa vị không cao, có thể kỳ thực quyền lực không nhỏ, kinh kỳ chi địa, càng là có quyền người, càng là hiểu biết Khương Thái Hư ba chữ ý vị như thế nào. Hôm nay thiên hạ lại đến dung chuyển thời điểm, lúc này, có đóng đô chi năng tắc hạ học cung, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều trọng yếu, mà Khương Thái Hư, từ một loại nào đó trình độ bên trên, đại biểu cho tắc hạ học cung tương lai. Hình bổ đầu mang theo cẩn thận, nhìn về phía Lâm Ninh hỏi, ngươi là cái nào? Lâm Ninh thản nhiên nói, tại hạ Thanh Vân Lâm Ninh, hình bổ đầu, đáng tiếc, lấy hình bổ đầu địa vị. Khương Thái Hư đi nửa sư lễ sự tình, còn truyền không đến hắn trong tai. Hắn có chút không hiểu thấu nhìn xem Lâm Ninh, trong lòng một bên buồn bực Thanh Vân là cái quỷ gì? Một bên tính toán thật giả cùng được mất, suy nghĩ sơ qua về sau, trầm giọng nói, gông xiềng không cần cũng được, nhưng kẻ giết người đến cùng bản bổ đi nha môn nghe đại lão ra thẩm vấn. Vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi là một nha đầu. Chính lúc này, thấy đám người tách ra, mấy cái hoa y nam tử nâng một trụ ngoặt lão người tiến đến. Còn chưa tới trước mặt, lão người liền rung động nguy mắng, mất mặt xấu hổ đâu, mất mặt xấu hổ đâu. Ninh gia ra cái hung thủ giết người, tổ tông hổ thẹn, tổ tông hổ thẹn na. Ninh Đông Đông nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, lại chăm chú đem Ninh Nam Nam bảo hộ ở sau lưng. Ninh Nam Nam trong mắt to thì tràn đầy nước mắt, ủy khuất sợ hãi. Ninh Tây Tây cùng Ninh Bắc Bắc song sinh tỉ muội cùng một chỗ nhìn hầm hầm người tới. Lâm Ninh không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được người thân phận. Liền nhìn thấy trước mặt lão người đưa tay hướng Ninh Đông Đông quát. Còn không lấy đến, Ninh Đông Đông quật cường không để ý tới. Lão người bên người nam tử mắng, không biết lớn nhỏ nghiệt chướng. Ninh gia tổ truyền bảo bối kém chút đều để các ngươi bại đi. Còn không mau giao cho Tam Thúc Công. Bây giờ Tam Thúc Công mới là Ninh gia gia chủ. Ninh gia gia truyền bảo bối, nên từ Tam Thúc Công đảm bảo. Ninh Đông Đông sắc mặt trắng bệch, hai mắt phiếm hồng, rơi lệ. Lâm Ninh thì tò mò nhìn những này không nhìn thẳng hắn người. Lão tử trên người nhân vật chính vầng sáng không rõ ràng sao? Lão tử mở ẩn thân đặc hiệu a, ngươi làm gì? Lấy ở đâu hỗn trướng? Mắt thấy Lâm Ninh đưa tay hướng Tam Thúc Công trước mắt lắc lư, kém chút đâm tiến lão nhân trong mắt. Bên cạnh hắn người nhất thời nổi giận mắng. Lâm Ninh thu tay lại, ha ha cười nói, ta coi là người già tâm đen, ngay cả mắt cũng mù. Nguyên lai còn không có mù. Ninh gia Tam Thúc Công nghe vậy kém chút giận ngất quyết đi qua. Đánh lấy bệnh sốt rét giận chỉ Lâm Ninh, bên cạnh hắn người cũng nhao nhao giận dữ, đang muốn lại lần nữa chửi ầm lên, có thể vừa mở miệng, liền nghe một trận keng keng tiếng vang lên. Ninh gia Tam Thúc Công bên cạnh mấy chó chân, liền nhìn thanh cũng không thấy rõ, từng cái liền kêu thảm ngã xuống đất. Ninh gia Tam Thúc Công hù gần chết, run rẩy miệng cũng muốn nói cái gì. lại bị Lâm Ninh một bàn tay đập trên trán, đầu đi lòng vòng mà ngã xuống đất. Gặp hắn ngay cả lão người đều đánh. Ăn dưa khán giả đối với hắn tính cách có không ít hiểu biết. Lâm Ninh xuất ra khăn, một bên lau tay, một bên tiếng cười lạnh, nói: "Tiểu Nam, đem ngươi tiên sinh chạy để lại cho ngươi tấm lệnh bài kia lấy ra, để bọn này lòng dạ hiểm độc mắt mù người nhìn xem ai mới là tặc tử." Ninh Nam Nam dù không biết nàng khi nào có cái tiên sinh, nhưng nàng biết mình có một tấm lệnh bài, liền từ trong ngực lấy ra. Lâm Ninh tiếp nhận tay về sau, giơ lên hiện ra ở người trước, lớn tiếng nói: "Trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ, đây là Lang Gia La thị tộc trưởng La Chân tán thưởng Tiểu Nam thuần hiếu. Yêu nó thân thế đau khổ, yêu và viên tư khó được, đặc biệt tặng cho nàng một khối La thị lệnh bài." Một bên một mực xem náo nhiệt Hoàng Hồng Nhi thấy thế, nhịn không được cười lên. Theo tính tình của nàng giải quyết việc này, hẳn là âm thầm đem những người này giết sạch sành sanh. Làm sao như thế phiền phức? Tuy nhiên nàng cũng minh bạch, Lâm Ninh là muốn cho Ninh gia mấy cái này tỉ muội về sau tại Lâm Truy dễ dàng đặt chân chút, mới như vậy mượn oai hùng. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lâm Ninh đem La gia vị kia tên tuổi nhiều lần lợi dụng, hao lông dê hao cái không xong. Đối với thần bí Khương Thái Hư, tầm thường dân chúng cảm quan không đúng, quá xa xôi. Nhưng đối với Đại Tề 12 tốt nhất vọng tộc Chi Lang Gia La Thị, lại là như sấm bên tai. Đại Tề 12 lớn hơn cao hơn môn, trừ Khổng Mạnh hai tộc bên ngoài, chỉ có hai nhà không tại Lâm Truy thành nội, Lang Gia La Thị chính là một trong số đó. Cái khác 8 nhà tại Lâm Truy thành nội, nhìn quyền cao chức trọng, kỳ thật cũng là một loại khác ràng buộc ước thúc, mà La Gia có thể ân ly ở kinh kỳ bên ngoài, nhìn rời xa trung tâm, kỳ thực càng dễ phát triển an toàn. Trên thực tế, La Gia uy danh cũng hoàn toàn chính xác xếp tại 12 vọng tộc bên trong hàng đầu. Ngàn năm Lang Gia La Thị danh dự mỹ danh, cũng vì thế nhân chỗ nhạc đạo, có thể có Lang Gia La Thị tộc trưởng La Chân làm tiên sinh. Ninh Nam Nam thân phân địa vị, quả thực một nháy mắt vô hạn cất cao. Đừng nói thất thủ giết một cái du côn vô lại, cũng là lại giết 10 cái 8 cái, cũng không ai sẽ nói cái gì. Ninh Đông Đông vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem muội muội, kích động nói: "Tiểu Nam, Lang Gia La Thị thuần phủ tiên sinh quả thật là ngươi tiên sinh." Thuần phủ tiên sinh là La Chân Hào. Ninh Nam Nam dù thuần lương thẳng thắn, chưa từng nói dối, nhưng cũng không ngốc, biết phối hợp biểu ca, chỉ, a, âm thanh, nói: "Khối này lệnh bài là ông đưa cho ta." Ninh Đông Đông lại nói: Ông, là thuần phủ tiên sinh dẫn ngươi đi tìm." Ninh Nam Nam gật gật đầu, Ninh Đông Đông nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn về phía Lâm Ninh, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy, vị này biểu đệ có lẽ thật không đơn giản. Nếu không, Lang Gia La Thị thuần phủ tiên sinh nhân vật bậc nào, như thế nào đi gặp hắn? Chỉ là lại không nghĩ rằng, đến nước này, vẫn có người chưa từ bỏ ý định. Một cái khoảng 40 hứa hoa y trung niên nhân dẫn người xuất hiện, nhìn xem Lâm Ninh cười lạnh nói: "Lang Gia La Thị lại như thế nào? Vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, La Chân đệ tử liền có thể tha tội sao? Còn nữa, La Gia hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có tâm tư đến quản các ngươi? Ôi, chuyện xấu, Lý lão gia tới, đây mới là chính chủ nhân, cũng là Lý lão gia nghĩ nạp Ninh gia đại cô nương làm thiếp. Lý lão gia cũng không đến, cha hắn là Tắc Hạ học cung mới nhậm chức trưởng lão. Tôn quý đây, học cung lão trưởng lão bị mọi rợ một hơi giết 8 cái. Lý gia thái gia có thể thượng vị, Lý gia bây giờ muốn càng thêm hưng vượng." Lâm Ninh lại tại suy nghĩ La Chân tại sao lại ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoàng Hồng Nhi đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, hơn phân nửa hay là hốt cha nhĩ đi về phía đông đưa tới đến tiếp sau ảnh hưởng. Tắc hạ học cung nguyên khí đại thương, chỉ là một cái yến quận triệu ra xa không đủ gánh chịu việc này chi nhãn chung hậu quả. Nếu chỉ một cái La Vinh cũng là thôi, dù sao hắn cũng là học cung đệ tử, nhưng còn có một cái La Thành. Cho nên Lang Gia La Thị muốn gánh chịu việc này đại bộ phận phản phê. Lâm Ninh chậm rãi gật đầu. Hơn phân nửa cũng là như thế. Tắc hạ học cung tổn thất nặng nề. Lại không cách nào trả thù hốt cha nhĩ. Nếu không xuất ra một cái có phân lượng đến đỉnh lôi xuất khí. Nội bộ tất nhiên rung chuyển. Đáng thương La Chân bị bất hiếu tử tôn hố thảm. Mà đối diện vị kia Lý Lão Gia. Lúc này cũng rốt cục thăm dò được Lâm Ninh lai lịch. Hắn nghe nói, Thanh Vân Lâm Ninh, bốn chữ về sau. Một mực cao ngạo biểu lộ rốt cục biến. Có chút khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ninh nhìn. Một lúc lâu sau mới biệt xuất một câu. Người chính là Thương Lan núi Thanh Vân trại vị kia sơn tặc. Lâm Tiểu Ninh, Lâm Ninh mặt không đổi sắc, đứng chắp tay nói. Chính là Thanh Vân Lâm Ninh, quanh mình người nghe nói Lâm Ninh thế mà thật sự là sơn tặc. Gây nên một mảnh xôn xao âm thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.